Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thành bể và vòi nước, Lý tiến lại gần rồi cất lời. Bác đang làm gì đó ạ? Bác Hiếu nhìn Lý rồi trả lời. Cái van nó bị lỏng, bác đang muốn thay cái van mới. Trong muốn rửa tay thì đi qua lên kia một chút. Lý liền mỉm cười rồi nói. Dạ không ạ, cháu thấy bác cặm cụi làm cho nên hỏi thôi. À mà bác này, bác có thấy ai để quên đồ gửi ở phòng bảo vệ không ạ? Bác Hiếu dừng tay suy nghĩ một lát, bác Hiếu liền đáp. À cũng có đấy, hôm trước trên tầng có đứa nào để quên cái mũ với cái áo chống nắng trong bàn. Bác để ở trong phòng bảo vệ mà chưa có thấy đứa nào ra hỏi. Lý vẫn giữ vẻ tự nhiên. Dạ không ạ, ý cháu muốn hỏi là cái máy quay một bạn để quên cơ. Bác Hiếu tay vừa dùng cái kìm vặn van nước vừa buột miệng trả lời. Máy quay hả? Cái đó bác để... Nhưng có vẻ ngay sau câu trả lời đó, bác Hiếu mới nhận ra là mình bị hố. Bác Hiếu liền vội chữa lại. Máy quay nào? Làm gì có? Lúc này Lý mới nói. Cái máy quay bác lấy của Tiên trong cái buổi tối hôm mà trường ta xảy ra cái vụ ma ám. Bác Hiếu, bác chính là người đã giả ma dọa bọn cháu trên phòng học của lớp 12A1. Và bác cũng chính là người đã viết dòng chữ bằng máu động vật lên tường phòng hiệu trưởng. Bác Hiếu dừng đôi tay đang làm việc lại, không quay lại nhìn Lý. Bác Hiếu nói. Cháu đang nói linh tinh cái gì vậy? Lý liền tiếp tục nói. Cháu đã tìm hiểu qua bác bảo vệ trực tối ngày hôm ấy. Hôm đó bác không đi xe máy đi làm mà đi xe buýt. Bởi vì sau khi hết ca trực buổi chiều, bác không về nhà mà đã ở lại trường. Vì bác không đi xe máy cho nên xe của bác không có ở trường. Mọi người sẽ nghĩ bác đã về rồi. Hai bác bảo vệ trực buổi tối hôm ấy đã bị đánh thuốc mê vào trong trà. Người nắm rõ sở thích của họ chính là bác. Bởi ca trực buổi tối hôm đó muốn tỉnh táo, bảo vệ sẽ phải pha trà để uống. Bác biết lúc nào họ sẽ pha trà và có thể thuốc mê đã được tẩm vào trà hoặc là nước trước khi bác thay cả. Nhưng do ai cũng nghĩ bác đã ra về cho nên thực sự rất khó để tìm ra được người đánh thuốc mê. Và như vậy bác có bằng chứng ngoại phạm. Sau khi hai bác bảo vệ bất tỉnh, bác đã đi vòng ra đằng sau trường để đến phòng hệ thống điện của trường. Trên đường đi bác vô tình nhìn thấy Tiên đang đặt máy quay ở khu vực nhà kho. Muốn đi đến phòng điện, bác phải đi qua nhà kho đó. Và thế là bác đã đánh ngất Tiên rồi lấy đi chiếc máy quay bởi nó đã quay được hình ảnh của bác. Cuối cùng bác ngắt điện toàn trường, nhanh chóng viết dòng chữ bằng máu giả rồi dọa ma bọn cháu. Chính vì là bảo vệ cho nên bác sẽ có khóa của các phòng. Lợi dụng đêm tối cùng với sự hoảng loạn, đêm hôm đó bác đã ở lại trường. Đến sáng ngày hôm sau bác xuất hiện như thể bác mới đi làm. Và không có ai nghi ngờ được bác. Nhưng chính đôi giày của bác đã tố cáo bác. Trước khi Tiên bất tỉnh, bà ấy đã nhìn thấy đôi giày đặc trưng của bác. Tiên vừa dứt lời thì cây kìm trên tay của bác Hiếu rơi cộp xuống đất. Vẫn không quay lại, bác Hiếu nói bằng một cái giọng ấp úng. Cháu cứ nói như cháu là điều tra viên chuyên nghiệp vậy. Sao hôm ấy công an cũng đã đến phòng bảo vệ kiểm tra và không phát hiện được gì cả? Lý liền đáp. Bởi vì toàn bộ chứng cứ đã bị bác xóa sạch trong buổi sáng khi bà thay ca trực. Bác đã lường trước tất cả mọi chuyện. Bởi đây là năm thứ ba bác làm như vậy. Và những chuyện đó chỉ xảy ra khi bác được nhận vào trường để làm bảo vệ. Đây mới chỉ là những lập luận của cháu. Còn nếu để cho công an điều tra thì chắc chắn bác sẽ bị lộ. Bởi vì chỉ cần trích máy quay ở cổng buổi sáng sớm hôm sau, nếu bác xuất hiện mà không phải đi từ cổng vào thì có nghĩa tới hôm trước bác đã ở trong trường. Nếu không phải thì đã nhận ra đôi giày của bác thì cũng không ai nghĩ tới điều này cả. Bác Hiếu ngồi bệt xuống nền sân ướt rồi thả lỏng đôi bàn tay. Lúc này bác Hiếu mới quay lại nhìn Lý rồi mỉm cười. Bác thua rồi. Cháu nói đúng, bác chính đã làm ra những chuyện đó. Và giờ cháu sẽ thông báo với nhà trường phải không? Lý liền lắc đầu. Nếu muốn thông báo với nhà trường thì bác nghĩ cháu còn đứng đây để nói chuyện với bác sao? Cháu chỉ không hiểu tại sao bác lại làm như vậy. Mọi học sinh trong trường có thể nghĩ bác xấu thế nào cháu không biết. Nhưng với cháu bác là một người tốt. Bác từng cho cháu mượn áo mưa khi mà trời mưa tầm tã để rồi chịu ướt đi về. Khi những người khác nghỉ ngơi thì một mình bác lại cặm cụi dọn dẹp, thay từng cái ổ khóa, sửa từng cái vòi nước han gì, chỉ vì muốn học sinh được sử dụng những thứ tốt nhất. Một người không ngại sắn tay áo, lắp lại sợi xích nhem nhuốc dầu mỡ cho học sinh như bác thì làm sao có thể là người xấu được chứ? Vẻ ngoài luôn cáu gắt hay quát mắng học sinh, nhưng mà bên trong con người của bác lúc nào cũng lo lắng cho chúng cháu như những người thân của mình. Tại sao bác lại làm như thế? Bác Hiếu liền cúi mặt. Ông khẽ lắc đầu rồi thở dài nói. Bác còn nói cháu cũng không hiểu đâu. Lý liền tiếp tục. Bà có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.